Tu La Vũ Thần, chương 3796, bồi bọn hắn chơi đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng mà quả nhiên, khi Sở Phong lời này hỏi ra về sau, cái kia mấy tên nam tử, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng bởi vì rốt cục có người, cho bọn hắn trang bê cơ hội. Tu La huynh đệ, xem ra ngươi đối Thanh Trúc quán trà cực kỳ có hứng thú, nói thật, lấy ngươi loại thân phận này người, muốn vào Thanh Trúc quán trà, đời này đều khó có khả năng. Nhưng là ngươi cực kỳ may mắn, gặp chúng ta, La Chí Huynh. La Chí Huynh phụ thân, cùng Thanh Trúc quán trà lão bản chính là bạn tri kỷ, những người khác vào không được, ta La Chí Huynh thì là muốn đến thì đến, hơn nữa còn là muốn ngồi Thanh Trúc quán trà nhất chỗ ngồi tốt. Những người kia rất là đắc ý nói ra, lợi hại như vậy, Sở Phong cũng là mắt lộ ra sùng bái, nhìn về phía tên kia gọi là La Chí Nam Tử. Nhưng mà cái kia La Chí Nam Tử, lại là nhìn cũng không nhìn Sở Phong một chút, phản mà phi thường cao ngạo nói ra. Ta chỉ đem hảo hữu đi Thanh Trúc quán trà. Nói bóng gió, liền là hắn sẽ không mang Sở Phong đi Thanh Trúc quán trà. Tu La công tử, ngươi đối Thanh Trúc quán trà biểu diễn cực kỳ có hứng thú sao? Tống ca đối Sở Phong hỏi. Hứng thú ngược lại là có một chút như vậy, bất quá vị này La Chí công tử cũng đã nói, Thanh Trúc quán trà hắn chỉ đem hảo hữu đi, ta cùng hắn cũng không quen biết, hiển nhiên ta là không đi được rồi. Tống ca, chúng ta tốt hơn theo liền tìm quán trà nhỏ ngồi một chút a, Sở Phong nói ra. Tốt. Tống ca không chỉ có lập tức đáp ứng, càng là mặt mũi tràn đầy mong đợi. Thật giống như, đối với nàng mà nói cùng Sở Phong cùng nhau đi quán trà nhỏ ngồi một chút là một kiện phi thường vui sướng sự tình như thế. Mà Sở Phong vậy không do dự, xoay người liền hướng nơi xa đi đến, Tống ca càng giống là theo đuôi như thế, hấp tấp liền đi theo qua. Thấy thế, Vương Liên vội vàng khuyên can, nhưng là đối với Vương Liên khuyên can, Tống ca lại là hoàn toàn không để ý tới hội. Cái này khiến Vương Liên rất là ngoài ý muốn, rõ ràng vừa mới nàng khuyên Tống ca còn hội do dự. Làm sao lúc này, Tống ca liền không lọt vào mắt nàng. Nàng không rõ, cái kia Sở Phong đến cùng có cái gì ma lực có thể như thế hấp dẫn Tống ca. Phải biết, nàng cùng Tống ca nhưng là bạn tốt, đối với Tống ca sự tình, nàng hiểu rõ vô cùng. Chớ nói bên ngoài người, nhớ thương Tống ca, trùng hư quan nội nhân, càng là như lang như hổ nhìn chằm chằm Tống ca. Thế nhưng là vô luận là ai, Tống ca đều là lạnh nhạt đối đãi. Vương Liên trước đó còn không hiểu, hỏi Tống ca có phải hay không không thích nam nhân. Mà Tống ca cho nàng đáp án, để Vương Liên minh bạch Tống ca không phải không thích nam nhân, chỉ là Tống ca kén vợ kén chồng tiêu chuẩn rất cao, không chỉ có muốn anh Tuấn, còn muốn có nhất định thực lực và khí chất. Chí ít tu vi, không thể yếu tại Tống ca. Trọng yếu nhất là Tống ca là một cái chủ nghĩa lãng mạn người. Tống ca hy vọng, nàng ở bên ngoài tao ngộ nguy hiểm thời điểm, cái kia nàng trong giấc mộng người, có thể lấy anh hùng cứu mỹ nhân phương thức ra sân. Nhưng là trên đời này, nào có như vậy hoàn mỹ sự tình, toàn bộ dựa theo một người tưởng tượng đi phát sinh. Cho nên, theo Vương Liên, dựa theo Tống ca tiêu chuẩn, nàng đời này khả năng cũng không tìm tới cái kia nàng vừa ý người. Nhưng là dưới mắt Tống ca đối đãi Sở Phong thái độ, xác thực cực kỳ không bình thường. Cái này khiến Vương Liên không thể nào hiểu được, bởi vì vô luận là tu vi, vẫn là bề ngoài, tựa hồ cái nào như thế, Sở Phong đều không có đạt tới Tống ca tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà mắt thấy Tống ca thật muốn cùng Sở Phong đi, cái kia La Chí thì là vội vàng chạy đến Sở Phong trước người, đem Sở Phong ngăn lại. Tu La Huynh chờ một chút, đã Tu La Huynh đối Thanh Trúc quán trà có hứng thú, vậy chúng ta không bằng liền đi ngồi một chút đi. La Chí thay đổi lúc trước cao ngạo thái độ, vậy mà chủ động mời Sở Phong đi Thanh Trúc quán trà. Thật à, không làm khó dễ à, Sở Phong hỏi. Không làm khó dễ, không làm khó dễ, Tu La Huynh là Tống ca dài lão bằng hữu, vậy chẳng khác nào là bằng hữu ta, đã tất cả mọi người là bằng hữu, có gì khó xử đâu. La Chí vừa cười vừa nói, chỉ bất quá hắn cười, lại là phi thường giả. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi xem một chút à, Sở Phong nói với Tống ca. Tốt. Tống ca cũng là vui vẻ gật đầu. Gặp một màn này, đám người càng là khí nộ lửa bốc lên. Lúc trước bọn hắn khuyên Tống ca lâu như vậy, Tống ca đều là cự tuyệt. Thế nhưng là Sở Phong một câu, Tống ca thế mà liền nguyện ý đi, cái này khiến trong lòng bọn họ cực kỳ cảm giác khó chịu. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Tống ca thật vất vả đồng ý, bọn hắn cũng là cao hứng. Dù sao chỉ cần đến quán trà, liền có thể uống trà, trong nước trà, nhìn là có thể động tay chân. Nghĩ tới đây, cái này chút nam tử nhìn nhau một cái, khóe miệng đều nhấc lên tà ác đường cong. Chỉ bất quá, mặc dù Tống ca đi bọn hắn cao hứng, nhưng bọn hắn lại cũng không hy vọng Sở Phong thật đi. Là Chí huynh, ngươi thật muốn mang gia hỏa này đi Thanh Trúc quán trà à, ngươi nhìn hắn cái kia đồ nhà quê bộ dáng, hắn cùng chúng ta cùng đi Thanh Trúc quán trà, bị người nhìn thấy, ngay cả chúng ta đều sẽ bị cười nhạo. Không bằng nghĩ biện pháp, để hắn cút ngay, thực sự không được, liền uy hiếp hắn. Thế là, bắt đầu có người bí mật truyền âm tại cái kia La Chí. Hy vọng có thể để Sở Phong xéo đi, miễn cho hỏng bọn hắn chuyện tốt. Các ngươi yên tâm, Thanh Trúc quán trà chính là ta địa bàn, chờ đến Thanh Trúc quán trà, có hắn dễ chịu. Nhấm nháp Tống ca đạo này tiệc thời điểm, trước thêm điểm thức nhắm, không phải tốt hơn. Cái kia La Chí lấy một loại cực kỳ hèn hạ ngữ khí nói ra. Mà nghe được lời này, cái kia chút nam tử vậy đều hiểu La Chí ý tứ. Kết quả là, trong mắt bọn họ, cũng là hiện ra vẻ chờ mong. Thế nhưng, bọn hắn không biết là, mặc dù bọn hắn đây là bí mật truyền âm, thế nhưng là bọn hắn đối thoại, lại vẫn bị Sở Phong nghe rành mạch. Sở Phong một đoàn người, rất nhanh liền tiến nhập cái kia cái gọi là Thanh Trúc quán trà. Mặc dù tên là quán trà, nhưng nơi này mặt lại là phi thường lớn. Vẻn vẹn là đại sảnh, liền có thể dung nạp ước vạn người, đồng thời ngoại trừ ngoài phòng khách còn có hơn vạn cái nhã gian, mỗi cái nhã gian đều cực kỳ rộng rãi, có thể đồng thời dung nạp trên vạn người đồng thời uống trà. Đương nhiên dạng này nhã gian, đều là có thực lực người mới có thể đi vào, bình thường đều là top 5 top 3 hào hữu, không có khả năng hàng vạn người cùng nhau vào ở, mà cái này Thanh Trúc quán trà, bên trong sức cũng là tính có một điểm phong cách. Cái này Thanh Trúc quán trà bên trong, lấy Thanh Trúc làm chủ, thực vật làm phụ, không có một tia phồn hoa, phản mà hiền lộ hết thanh lịch, mạnh mẽ chế tạo ra một cái trong phòng đào nguyên. Sở Phong bọn người, tại cái kia La Chí dẫn đầu dưới, bị an bài vào một tòa nhã gian bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhã gian, nhưng thật ra là từ kết giới chi thuật chế tạo, bên ngoài không nhìn thấy nhã gian bên trong hết thảy, nhưng là nhã gian bên trong, lại có thể nhìn đến đại tình huống bên trong phòng. Mà vào chỗ không bao lâu, liền lập tức có người dâng trà. Thật đúng là đừng nói, nơi đây trà, còn thật là xuất từ trà nghệ đại sư Thù Bút. Không chỉ có chủng loại rất nhiều, lại cháo bột nồng đậm, dư vị trong veo. Lại thêm nơi đây không khí, vậy là không tệ, nhất là cái kia trong đại sảnh. Đại sảnh không thể so với nhã gian, trong đại sảnh là từng cái bàn nhỏ, rất nhiều người đều tại một cái trong đại sảnh uống trà, nói là quán trà, càng giống là một tòa thật lớn tiệm cơm. Cái kia nhao nhao nhốn nháo bộ dáng, cực kỳ náo nhiệt mà Sở Phong thì cực kỳ ưa thích loại cảm giác này. Tu võ giả, truy cầu là trí cao vô thượng tu vi, cùng cao cao tại thượng thân phận. Rất nhiều người, trải qua như tiên nhân bình thường sinh hoạt, cao cao tại thượng nhiều năm về sau, thậm chí quên đi mình là một người. Mà ở trong đó, mặc dù cũng đều là tu võ giả, nhưng lại tràn đầy sinh hoạt khí tức. Tựa như là về tới nhất bình thường, mộc mạc nhất sinh hoạt như thế. Loại tình huống này, Sở Phong cũng là cực kỳ hưởng thụ loại này quang cảnh, uống chút trà, nhìn xem biểu diễn, cùng Tống ca trò chuyện nói chuyện phiếm, có chút hưởng thụ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.